Nếu như Mạc cho nó tiếp tục như vậy, sợ rằng, lúc này đan điền của Phi Mạc đã bị kiếm khí cường đại bạo loạn của Mạc Tiêu bao. Vậy, thần lực bên trong đan điền bị kiếm khí ngăn cách không cách nào điều. Động thần lực bên ngoài đan điền lại còn chưa hoàn toàn vững chắc. Nếu như, không kịp thời áp chế kiếm khí, Mạc Tiêu hắn sắp đặt trong đan điền đoán chừng. Cũng sẽ không chịu để cho hắn khống chế. Về phần Mạc Tiêu thoát khỏi khống chế, sẽ làm gì, Vân Xung vạn năm trước chính là ví dụ tốt nhất. Tu vi đã mất hết, kinh mạch bị đứt đoạn, thần hồn bị thương nặng, thoát khỏi tiên tịch vô luận. Là cái nào trong đó Phi Mạc đều không nguyện nếm thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.